khó gả. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Đào cũng không có ý định quản người kia là người nào, nhưng người ta lại cứ không chịu buông tha cho nàng. Có mấy người đi tới gần nàng. Người nọ đối với nàng vô cùng văn nhã. Đại khái là muốn làm ra một bộ dáng công tử nhã nhặn. Đáng tiếc làm có chút quá mức cho nên thành ra không giống ai. Dương Đại Viễn vô cùng không kiên nhẫn, nhưng mà người ta cũng không phải tới để tìm hắn mà là tìm Kỷ Đào. Hắn vẫn phải kiềm chế lại để xem ý tứ của Kỷ Đào. Tiểu sinh tên là Tiền Tương Vũ. Gặp qua cô nương. Thanh âm của hắn hơi khàn khàn. Thanh âm của hắn khiến cho Kỷ Đào cảm thấy có chút khó chịu. Tựa hồ giống như yết hầu có cái gì đó. Làm cho người nghe có chút cảm giác hắn đang muốn ho ra ngoài. Kỷ Đào mặt không đổi sắc. Dương Ma Ma đã tiến lên một bước nói. Ngươi là ai? Tiểu sinh muốn hỏi đường. Xin hỏi cô nương, đường đến Kỷ gia đi như thế nào vậy? Tiền Tương Vũ đối với lời của Dương Ma Ma phảng phất giống như không nghe thấy. Khăng khăng nhìn Kỷ Đào hỏi. Kỷ Đào xoay người, nhìn về phía cửa lớn Kỷ gia. Lại một lần nữa xoay người lại nhìn hắn. Hỏi, ngươi là người nào của Kỷ gia? Tiền Tương Vũ tựa hồ không cảm giác được sự lãnh đạm trong lời nói của Kỷ Đào. Cười nói. Hiện tại thì vẫn chưa phải người trong Kỷ gia, nhưng tương lai thì chưa chắc. Sắc mặt của Dương Ma Ma trở nên khó coi. Kỷ Đào gật gật đầu nói. À, Kỷ gia chỉ có một nữ nhi. Ngươi có phải hay không? Tiền Tương Vũ liền lộ ra chút tươi cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Trên mặt hơi hơi buồn rầu. Nhíu mày nói. Gia tỷ đối với hôn sự của ta quá mức để bụng. Ta cũng không tiện làm trái ý của tỷ ấy. Chỉ là tùy ý đi qua một chút mà thôi. Cuối cùng còn nói ra một câu đầy ẩn ý. Kỷ gia kia cho dù là đại phú đại quý, ta cũng không muốn. Hôm nay khi ta vừa nhìn thấy cô nương, liền cảm thấy giống như đã từng quen thuộc. Khả năng chúng ta kiếp trước đã từng có duyên phận. Cô nương Kỷ gia chắc chắn có duyên phận của riêng nàng. Cô nương yên tâm. Yên tâm cái đầu nhà ngươi. Kỷ Đào hơi hơi mỉm cười. Môi cùng da thịt đều lộ ra chút sắc hồng. Ánh mắt long lanh như sao sáng trên bầu trời. Dung mạo so với đệ nhất mỹ nhân được tuyển chọn ở trên trấn cũng không hề thua kém chút nào. So với đệ nhất mỹ nhân, cô nương ở trước mặt này lại càng hoạt bát sinh động hơn. Thần thái trong ánh mắt tựa hồ có thể làm cho tâm tình của người ta tốt lên. Hai mắt của Tiền Tương Vũ càng nhìn càng sáng. Liền nghe thấy một cô nương xinh đẹp ở phía đối diện cười với nam tử trẻ tuổi bên cạnh đang tỏ ra không kiên nhẫn. Dương nhị ca, phí chữa bệnh lần này ta không cần nữa. Có thể giúp ta tẩn hắn một trận có được hay không? Tiền Tương Vũ còn chưa kịp phản ứng lại ý tứ của Kỷ Đào. Một bàn tay như vũ bão liền rơi xuống trên mặt của hắn. Đáng thương cho hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối. Không có chút sức lực nào để chống trả. Kỷ Đào khoanh tay trước ngực, nhìn Dương Đại Viễn không tốn chút sức lực nào mà đem Tiền Tương Vũ đánh tới mức lăn lộn trên đất. Trong miệng còn không ngừng xin tha. Dừng tay, dừng tay, trên đời này còn có vương pháp hay không? Mắt thấy trên mặt hắn đã bầm tím một mảng, thân mình cũng bị đánh cong thành con tôm. Dương Đại Viễn mới thu tay về. Kỷ Đào cười lạnh một tiếng. Còn muốn nói một câu, cô nương yên tâm, hay không? Tay của Tiền Tương Vũ đặt ở giữa lông mày và vết bầm tím. Nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Kỷ Đào. Vội chuyển rời ánh mắt. Run run rẩy rẩy nói. Cô nương, tiểu sinh không cố tình mạo phạm. Cô nương đã trách oan ta rồi. Kỷ Đào cười lạnh nói. Như thế nào? Là ta oan uổng ngươi không thành sao? Lời vừa rồi mà ngươi nói ra còn không phải là mạo phạm một cô nương như ta hay ao? Tiền Tương Vũ tựa hồ muốn khóc, ôm lấy đầu, bây giờ hắn chỉ cảm thấy chỗ nào trên người cũng đều đau nhức. Nghe vậy liền không dám chậm trễ, nhanh chóng mở miệng nói. Vừa rồi là tiểu sinh càn rỡ rồi, vẫn cầu cô nương khoan thứ cho. Kỷ Đào vừa lòng nói. Đi thôi, trong viện của Dương gia vẫn còn nhìn thấy được dấu vết vui mừng của mấy ngày trước. Chữ hỉ trên cửa sổ vẫn mới tinh. Vừa bước vào sân liền nhìn thấy Dương Đại Thành đang lo lắng đứng ở cửa phòng chính thò đầu ra nhìn. Vừa nhìn thấy Kỷ Đào liền thở phào nhẹ nhõm vội tiến lên nói. Đào Nhi, muội cuối cùng cũng đến rồi. Mau giúp ta nhìn xem Phù Nhi nàng ấy rốt cuộc bị làm sao vậy. Nàng ấy không ăn cũng không uống. Người bình thường cũng chịu không nổi hơn nữa trong bụng nàng còn có hài tử nữa. Kỷ Đào theo hắn đi vào trong nhà chính. Vừa đi vào liền nhìn thấy Phùng Uyển Phù đang nằm bất động ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, gương mặt gầy ốm, vốn là nằm ở trên giường nhưng không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra bên trong có người. Từ ngày thành thân tính đến hôm nay bất quá mới trôi qua mấy ngày ngắn ngủi. Nàng đã biến thành bộ dạng như thế này. Một chút cũng không thấy hí tức của tân nương tử. Nhìn thấy Kỷ Đào, Phùng Uyển Phù tự giác vươn tay ra. Kỷ Đào nhanh chóng tiền lên bắt mạch. Sau một lúc lâu mới thu tay lại. Nhàn nhạt nói. Xem mạch tượng thì tạm thời mọi thứ đều bình thường. Chỉ là một chút cũng ăn không vô thì không được. Thời gian dài dinh dưỡng sẽ không đủ. Đối với ngươi hay là hài tử đều không tốt. Cho dù không muốn ăn gì cũng ít nhiều phải ăn một chút. Cho dù ngửi thấy là muốn nôn cũng vẫn phải ăn. Kỷ Đào thấy Phùng Uyển Phù không có chút tinh thần nào. Cả người chính là một bộ dáng vô lực. Suy nghĩ một lát rồi nói. Canh gà hay gì đó. Quẹ, quẹ. Phùng Uyển Phù nhào về phía mép giường. Kỷ Đào tránh ra. Liền nhìn thấy nàng một trận nôn khan nhưng mà dạ dày vốn dĩ không có thứ gì cho nên phun ra nửa ngày cũng chỉ nhổ ra một chút nước vàng. Dương Đại Thành bưng lên một chén nước. Sớm đã lo lắng tiến lên nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng. Một loạt các động tác chính là vô cùng tự nhiên lưu loát. Hiển nhiên đã làm nhiều thành quen. Sau khi Phùng Uyển Phù nôn xong, miễn cưỡng uống xuống một chút nước. Dương Đại Thành cẩn thận đem nàng đỡ nằm xuống, mới nhìn về phía Kỷ Đào nói: "Đào Nhi, muội cũng thấy rồi đó, chính là như vậy, đừng nói là ăn, ngay cả nghe thấy tên cũng muốn nôn ra ngoài." Kỷ Đào gật gật đầu, đi đến bên cạnh bàn mở hòm thuốc ra, bắt đầu phối dược, nhàn nhạt nói: "Thuốc cũng chỉ có thể giảm bớt một chút, thể chất của mỗi người không giống nhau, thuốc cũng sẽ không giống nhau." Chỉ là thuốc cũng có 3 phần độc tính. Nàng còn đang mang thai hài tử. Vẫn là nên uống ít một chút. Động tác lưu loát gói thuốc lại thành từng gói nhỏ. Kỷ Đào lại nói. Chỉ nghe thôi là muốn nôn. Cũng không hẳn là không uống được. Phải sắc xong bưng tới cho nàng mới biết được chính xác. Cách chương.